Chương 15. Tầm nhìn và cảm quan. Sự khác nhau giữa gió thực và gió biểu kiến là gì? Một người suýt trở thành bạn của tôi đã hỏi như thế. Đó là một thằng nhóc tên Canton Oldfield. Nó không phải hỏi theo kiểu muốn hỏi biết thêm, mà như là muốn kiểm tra kiến thức của tôi. Và tôi cho rằng nó đã thuộc nằm lòng câu trả lời đó rồi. Tôi trả lời là không biết. Nó liền chấp lấy cơ hội tuôn ra một tràng những vấn đề thâm thúy, kiểu như nguyên tắc Bernoulli hay lý thuyết bay. Nó giảng giải cho tôi nhiều, như thể nó đã từng làm chủ một chiếc thuyền vậy. Nhưng theo tôi được biết thì thằng nhóc thậm chí không có lấy một chiếc thuyền nào của riêng mình, và trong cuộc đời nó chưa từng ra biển lấy một lần. Những mớ kiến thức về hàng hải mà nó biết được lôi ra từ một quyển sách trong thư viện công cộng, và nó bắt chuyện với tôi cốt để phô trương sự hiểu biết của mình. Canton hỏi tiếp, sự khác nhau giữa cạnh buồm và mép trước của cánh buồm là như thế nào? Tôi biết cạnh buồm là cạnh bên trong của cánh buồm, chạy dọc theo thân buồm, còn mép buồm là cạnh bên ngoài cánh buồm, cũng chính là cạnh huyền của lá buồm hình tam giác. Tuy nhiên, tôi không thể phân biệt chính xác cái nào là cái nào. Canton, tôi hơi gằn giọng, tớ không biết. Và tôi muốn nói thêm với nó rằng tôi chẳng cần quan tâm tới điều đó, nhưng tôi đã chậm hơn nó một bước. Cái miệng của nó se sưa giải thích, và tôi chẳng còn cơ hội để thốt ra lời nào nữa. Một lần khác, Canton lại hỏi, hãy nói cho tớ biết góc nào là tốt nhất để nghiêng cục buồm về phía sau. Tôi đáp, cố giấu vẻ bực dọc, tớ không quan tâm đến góc nghiêng của cục buồm. Thằng nhóc tiếp tục lải nhải, cậu nên xem xét góc nghiêng cục buồm là bao nhiêu. Cậu có thể tiến lên xuôi theo chiều gió nhanh hơn rất nhiều nếu cậu nghiêng cục buồm nhiều hơn một chút về phía đuôi thuyền. Sau những lần chạm trán chẳng có gì là thú vị ấy, tôi cố tránh mặt Canton, nhưng hình như thằng nhóc luôn theo dõi tôi thì phải. Khi bước lên thuyền để căng buồm, tôi đã thấy nó ngồi dắt dẻo bên bờ dịnh, hai chân đông đưa, như thể nó đang chờ tôi. Và tôi biết rằng Canton muốn tôi mời nó lên thuyền lắm, nhưng tôi chẳng dại gì làm như thế. Tôi nhổ neo, bỏ lại Canton lúc này đang đứng trên bờ dịnh với vẻ mặt trông thật đáng thương. Một buổi sáng, nó chắn ngang trước mặt tôi trước khi tôi kịp bước lên thuyền. Nó nói, đoán xem tớ có chuyện gì sắp kể cậu nghe nào. Tôi trả lời, tớ không biết. Nó nói giọng hí hửng, tớ có một con thuyền. Tôi khá ngạc nhiên trước tin này. Lâu nay tôi vẫn nghĩ là Canton chỉ muốn tìm hiểu về thuyền, chứ không muốn học cách lái thuyền. Tôi hỏi, loại nào thế? Một chiếc thuyền bằng sợi thủy tinh. Thuyền bằng sợi thủy tinh là loại thuyền mới xuất hiện trên thị trường. Tôi chưa từng lái loại thuyền này bao giờ, nhưng đã có một thành kiến chẳng mấy tốt đẹp với chúng. Ý tưởng làm thuyền bằng sợi thủy tinh thật lạ lùng, khiến tôi nghi ngờ những người tạo nên chúng thật điên rồ. Đã là thuyền thì tất nhiên phải được làm bằng gỗ chứ. Không đọc được những suy nghĩ trong đầu tôi, nên Canton nhìn tôi với vẻ mặt đầy hy vọng. Tôi chắc rằng thằng nhóc đang chờ đợi ở tôi một phản ứng nhiệt tình trước cái tin sốt dẻo đó. Nhưng khi thấy tôi không có biểu hiện gì, nó nói thêm, bố tớ nói rằng thuyền bằng sợi thủy tinh chạy tốt và bền hơn rất nhiều so với thuyền làm bằng gỗ đấy. Thằng nhóc này đang lấy bố nó ra hòng làm tôi tin vào câu chuyện của nó đây. Tôi không thể bắt đi lời của bố Canton, và theo như tất cả những gì tôi biết thì cũng có thể thằng nhóc đúng. Thật khủng khiếp khi nghĩ đến một ngày nào đó những con tàu bằng gỗ sẽ phải dừng bước trước những con tàu bằng sợi thủy tinh, lặng lẽ chịu một kết cục bi đát, mục nát trong các bãi rác công nghiệp. Tôi hỏi, cậu có thuyền lâu chưa? 3 tuần trước. Chạy tốt chứ? Sau một thoáng do dự, Canton trả lời, tôi không biết, tôi chưa từng thử lái nó bao giờ. Tôi nói, cậu muốn nói rằng cậu có con thuyền bằng sợi thủy tinh của riêng mình đã 3 tuần rồi mà chưa từng một lần thử lái nó ư? Nó trả lời, bố tớ bảo tớ cần một ai đó để đi cùng với tớ trên biển, một ai đó có kinh nghiệm ấy. Nghe Canton bảo vậy, thật tình tôi chẳng có chút hứng thú nào khi nghĩ đến việc mình sẽ đi thuyền cùng nó. Nếu Canton muốn tôi dạy nó cách điều khiển thuyền thì nó phải mở miệng nhờ giả tôi chứ. Tự dưng nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy vui hẳn lên. Canton sẽ phải tự mình cởi bỏ lớp vỏ ngụy tạo về những kiến thức hàng hải trước mặt tôi. Thằng nhóc sẽ không thể ra khỏi mũi đất này nếu không có sự giúp đỡ của tôi. Tớ nghĩ rằng cậu có thể đi với tớ được không? Canton quả là một kẻ khó ưa, luôn luôn khó ưa, bởi nó đã bắt tôi phải chờ một lúc lâu mới lên tiếng nhờ giả. Một phần do khá tò mò về chiếc thuyền bằng sợi thủy tinh của Canton, tôi muốn tự mình kiểm tra xem con thuyền sẽ hoạt động theo nguyên lý nào. Nhưng phần lớn là tôi muốn trả đũa thằng nhóc. Tôi muốn sai bảo Canton như cái cách mà nó đã huênh hoang với tôi, nên tôi gật đầu. Tôi nói, được rồi, nhưng không phải là hôm nay. Thế bao giờ? Mai nhé. Được thôi, Mai tài xế của tớ sẽ đến đón cậu lúc 10 giờ. Tài xế của tớ? Thằng nhóc đang nói cái gì thế không biết. Tôi cười thầm nhưng cũng không tránh khỏi thắc mắc. Ý canh tên là gì nhỉ? Lẽ nào một thằng nhóc tí tuổi đầu như nó mà đã có cả xe hơi riêng ư? Cho đến khi chiếc Cadillac dài màu đen chờ tới trước cổng nhà tôi vào buổi sáng hôm sau, thì tôi mới tin là Canton không nói dóc. Canton ngồi ở băng ghế sau, nét mặt trông chẳng có gì là phấn khởi cả, giống như cái ngày tôi lái thuyền ra khơi và bỏ lại nó một mình trên cầu tàu. Cho đến khi chúng tôi đi dọc con đường lát đá xanh dẫn đến ngôi biệt thự Tudor, hết sức ấn tượng trông ra nhìn, tôi vẫn chưa hết sững sờ trước khám phá mới của mình, là nhà Canton giàu có đến mức tôi không thể tưởng tượng nổi. Chỗ này trông giống một lâu đài hơn là một ngôi nhà. Thật ra tôi cũng đã đi ngang qua đây và luôn tự hỏi xem những ai đang sống trong tòa lâu đài này, nhưng có ngờ đâu chính là nhà của thằng nhóc hợm hỉnh Canton. Tài xế thả chúng tôi ở sân sau, nơi được bao quanh bằng con lạch nước mặn khá sâu được nạo vét cẩn thận. Thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy là chiếc du thuyền có cabin. Có thuyền dài ít nhất là 12 mét đang neo bên bờ vịnh, trên đó một thuyền trưởng mặc đồng phục đang đánh bóng những thứ đồ bằng đồng. Trong khoang thuyền chừng 6-7 người lớn đang tụ tập quanh cái bàn, cười cười nói nói và chơi đánh bài. Tôi hỏi Canton, đây là thuyền của cậu à? Liệu con thuyền có phải của gia đình cậu không? Thằng nhóc trả lời, không, con thuyền đó là của bố tớ. Vậy thuyền của cậu đâu? Đằng kia. Canton chỉ về phía ngôi nhà thuyền. Tuyệt thật, tôi nghĩ. Đối với tôi, việc đẩy một con thuyền vào nhà thuyền cũng thú vị như việc mặc áo len cho một chú chó vậy. Chúng tôi đưa con thuyền ra khỏi nhà thuyền, buộc nó vào một cái giàn ở cuối bến, hướng vào cơn gió và ngắm nghía hồi lâu cái thân thuyền được đúc liền một mảnh. Con thuyền dài cỡ 6 mét với những đường nét hài hòa đến kinh ngạc, và nó có tấm ván chống trôi giạt thay vì cái sóng thuyền. Và thật khó để tôi có thể kết luận rằng con thuyền này khác với chiếc nữ hoàng màu xanh của tôi khi đi biển như thế nào. Tôi lôi lá buồm ra khỏi cái túi đựng và ném phịch xuống đất. Tôi bảo Canton buộc chiếc buồm tam giác vào dây buộc buồm mũi khi tôi đang trượt lá buồm chính trên sào căng buồm và cột buồm. Khi đã hoàn thành việc của mình, tôi liếc về phía chiếc du thuyền và thấy một người đàn ông cao gầy đang trèo ra khỏi mạn tàu, thủng thẳng đi về phía chúng tôi. Ông ta đi ngang qua bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận, từng bước khoan thai, như thể người đàn ông đó biết chính xác nơi mình cần đến nên không vội vàng làm gì. Khi ông ta đến gần, tôi có thể nhìn rõ ông ta hơn. Ông ta mặc một chiếc áo lụa màu xanh với chiếc quần thủy thủ vải bông dày màu trắng, mái tóc màu ghi được chải tỉ mỉ dắt xuống sau tai. Tôi cảm thấy da dẻ ông ta cũng mềm mại như cái áo đang mặc, nhưng hai mắt thì trũng sâu lại. Khi người đàn ông đó tiến dần đến bờ vịnh, Canton bỗng trở nên mất tự nhiên. Đây là bố tớ. Canton bối rối giới thiệu rồi lại chỉ về phía tôi. Và đây là... Nhưng quá lúng túng, nó không thể nhớ nổi tên tôi. Bố Canton ném cho tôi một cách nhếch mắt kiểu cách, rồi bảo Canton và chú rất vui vì cháu đã đồng ý dạy nó đi thuyền. Và không để tôi kịp đáp lời, ông ta đã quay lưng, dời gót trở lại chiếc du thuyền, cũng dẫn với dáng vẻ khoan thai như trước đó. Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa gặp một người lớn nào nói chuyện với tôi theo cách như thế. Tôi đã bị trách móc, cảnh báo, từng được ca tụng, tán dương. Nhưng tôi chưa bao giờ nói chuyện với một người mà dường như với họ, tôi không đáng để bận tâm như vậy. Tôi chợt thấy ngượng ngùng, nhưng không phải cho mình, mà là cho Canton. Khi quay lại, tôi thấy nó đang đánh giật với cái dây lèo của cánh buồm tam giác, cố gắng buộc nó vào đầu cánh buồm, hai gò má đỏ ửng lên. Công việc khá là đơn giản, nhưng Canton lại không làm được. Có vẻ như thằng nhóc chưa hết bối rối. Những lời của bố Canton vẫn còn phảng phất bên tai, và ý đồ của ông ta thể hiện khá rõ. Rõ ràng, ông ta muốn hạ nhục con trai mình trước bạn nó, và ông ta đã thành công mà không cần phải bỏ ra nhiều công sức. Vài phút sau, tôi nghe thấy tiếng gầm gào của hai chiếc chân dịch từ chiếc du thuyền sang trọng phía bên kia. Trên bon, thuyền trưởng đang túm các mối dây buộc lại và khéo léo xoay thuyền quanh trục ngang ở trung tâm con lạch và thẳng hướng ra vịnh. Ông ta rồ máy, tạo ra một làn nước khổng lồ, và tôi phải dùng hết sức để tránh không cho con thuyền của chúng tôi bị sóng nước xô vào cầu tàu. Khi con thuyền máy đi ngang qua, tôi thấy bố Canton đang nằm trên cái nệm sang trọng trong khoang lái, mặt ngước nhìn lên trời. Từ cuộc chạm trán bất chợt với ông bố, tôi đinh ninh rằng thế nào cậu con trai cũng bớt hống hách đi một chút. Nhưng không phải vậy. Ngược lại, Canton dường như càng lúc càng ngông cuồng hơn. Thằng nhóc yêu cầu được cầm cần lái và đổi hướng thuyền để được bung ra khỏi con lạch nhỏ bé, trong khi tôi điều khiển những lá buồm. Nhưng Canton chẳng làm nên trò trống gì. Cuối cùng, nó đành phải chuyển lái cho tôi khi chúng tôi đi theo đường giết sắt. Tôi cố gắng dạy Canton những kỹ năng lái thuyền cơ bản, nhưng khả năng của nó thật hạn chế. Dường như nó không hiểu được mối liên hệ mật thiết giữa con gió và cánh buồm là như thế nào. Tôi căng buồm về phía cái phao màu đỏ, cách đất liền nửa dặm và giao bánh lái lại cho canh tên. Thằng nhóc bẻ lái chệch hướng, lắc lắc cái cần lái về phía trước, rồi lại ra đằng sau, làm cho cánh buồm chính căng quá mức. Sau khi đã làm mất tốc độ, nó hét to, chú ý, sắp đổi đường chạy, xoay thuyền về hướng có gió, mà chẳng có lý do nào cả. Rồi sau đó cố gắng cắt ngang cơn gió. Không có đà, con thuyền bị rơi vào dòng xiềng xích và trôi giặt về phía sau. Đứng trước tình cảnh đó, Canton chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả. Nó lắc lắc cần lái một cách vô tội vạ để con thuyền có thể tiếp tục di chuyển. Sau vài lần như vậy, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Tôi nói như ra lệnh. Xoay hướng cho bùm chính chặt lại, làm cho con thuyền nghiêng đi và sau đó đổi chiều. Canton ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn của tôi. Thằng nhóc xoay cánh buồm xa hết mức có thể. Và khi thuyền bị nghiêng đi thì nó lập tức rập mạnh cái cần lái qua khoang. Con thuyền xuyên vào cơn gió, khựng lại đột ngột và đứng im ở đó như thể 10 con kỳ bao liên đang chờ quả bóng lăn đến. Tôi hét to, hãy nới rộng cánh buồm, nới rộng buồm ra. Nhưng lời cảnh báo của tôi đã quá muộn. Cơn gió giật đập mạnh vào cánh buồm với một lực rất lớn, khiến con thuyền bị nghiêng và cánh buồm chạm mặt nứt. Sau đó con thuyền cố hết sức dương mình thẳng dậy, nhưng cánh buồm đã bị ướt và trở nên nặng trĩu kéo nó xuống. Con thuyền tiếp tục bị nghiêng. Nước biển tràn vào khoang và buồng lái, làm con thuyền hết lắc sang bên này lại ngã về bên kia. Sóng thuyền phơi ra và cục buồm bị chìm xuống nước. Tôi trèo lên phía mũi thuyền, một nơi hoàn toàn khô ráo, nhưng Canton thì đã bị rơi xuống nước. Nó cố bám vào cánh buồm chính như thể đang bám vào phao cứu sinh vậy. Thằng nhóc thở hổn hển trước những cơn sóng đang chực chồm qua đầu mình. Tôi hỏi to, cậu có biết bơi không? Không, đó không hẳn là một câu hỏi mà như một lời cầu xin thì đúng hơn. Canton trả lời, không. Tôi thầm nghĩ, trời đất ơi, thằng nhóc có thể sẽ chết chìm mất thôi. Tôi quỳ trên mép thuyền, giãy tay một cách điên cuồng, thu hút sự chú ý của một con thuyền nào đó đi ngang qua. Và may mắn thay, tôi thấy một chiếc thuyền du lịch có cabin đang tiến về phía chúng tôi. Đó chính là chiếc du thuyền của bố Canton. Chúng tôi đã được an toàn trên chiếc thuyền du lịch. Canton cuộn mình trong chăn, run rẩy. Về phần mình, không hiểu bằng cách nào đó mà tôi lại có thể thoát được mà đến giày cũng không mảy may bị ướt. Ông O'Field, bố của Canton, đang dựa vào thành cabin, cái om nhòm lủng lẳng trước ngực. Tôi cho là ông ta đã chứng kiến toàn bộ tai nạn này từ xa. Được đấy. Cuối cùng ông ta cũng lên tiếng. Bố không ngạc nhiên, thật sự không hề ngạc nhiên chút nào. Bố cho rằng bây giờ con run đến sắp chết vì lạnh rồi đấy nhỉ. Không phải lỗi của con. Canton gào lên và chỉ ngay về phía tôi. Nó bảo con phải chỉnh hướng lại cánh buồm. Nếu nó không bảo con làm vậy thì chúng con đã không bị lực úp rồi. Nhưng lúc ấy ông O'Field đã phóng tầm mắt về một nơi xa xăm nào đó ngoài mặt nước, như thể ông ta không muốn mình bị quấy rầy thêm nữa. Sau đợt đi thuyền đó, tôi và Canton không đi chung với nhau lần nào nữa, nhưng tôi thường xuyên thấy con thuyền bằng sợi thủy tinh của nó lênh đênh trên vịnh. Dường như thằng nhóc đã học được ở đâu đó cách lái thuyền mà không bị lật úp. Và tôi cũng dần thấy rằng bất cứ khi nào nó lái thuyền thì chiếc du thuyền của bố nó thể nào cũng lượn lờ ở đâu đó xung quanh. Tôi nhớ tới hình ảnh ông O'Field trên chiếc thuyền du lịch có cabin, trong chừng cậu con trai qua cái ống nhòm, chờ xem nó có làm gì sai trái không. Và tôi lại nghĩ về hình ảnh tương phản của Canton. Sợ dĩ nó nỗ lực điều khiển con thuyền là vì muốn được nhận những lời tán dương của bố, chứ thực ra Canton chưa bao giờ muốn học lái thuyền. Thời gian trôi đi, lời nhận xét của ông O'Field đã thành sự thật. Những thân thuyền bằng sợi thủy tinh ngày ngày vẫn tung hoành ngang dọc trên mặt biển như chứng tỏ sự dẻo dai của nó, trong khi những thân thuyền bằng gỗ đã mục nát. Các con thuyền mới luôn có nhiều lợi thế, vì nó nhẹ hơn, khỏe hơn, dễ điều khiển hơn, đồng thời cũng đa dạng hơn về hình dáng lẫn mẫu mã, có thể đáp ứng được thị hiếu và nhu cầu ngày càng kiểu cách của con người. Chứng kiến sự phát triển vượt bậc của công nghệ đóng tàu thuyền, nhưng không hiểu vì sao những định kiến của tôi về con thuyền được chế tạo bằng sợi thủy tinh vẫn còn, và sau đó phải mất một thời gian khá dài mới lại đặt chân lên chiếc thuyền có thân bằng sợi thủy tinh lần thứ hai. Ngày nọ, cậu bạn tôi mua một chiếc thuyền bằng sợi thủy tinh ở Connecticut và nhờ tôi giúp anh ta lái thuyền đi quanh vịnh Đại Nam. Thật ngạc nhiên, anh ta điều khiển thuyền khéo hơn tôi tưởng. Đây quả là một thủy thủ có tiềm năng. Chúng tôi đi ngang qua vịnh Block Island, qua Cape Blim, và trong khi chúng tôi đang đi quanh vùng nước phẳng lặng của vịnh Peconic, tôi kể cho anh ta nghe về Canton O'Field và các ngày mà chúng tôi bị lật úp trên con thuyền bằng sợi thủy tinh. Và anh ta phì cười ngay khi câu chuyện chưa kết thúc, cứ như là tôi đang kể một câu chuyện tiểu lâm cho anh ta nghe vậy. Và khi kể lại câu chuyện này, tôi đã nhận ra chính xác điều gì làm tôi thấy khó chịu với Canton sau ngần ấy thời gian. Tất nhiên, đó không phải là vì việc chiếc thuyền của Canton được làm từ những vật liệu nhân tạo. Lại càng không phải vì Canton là một kẻ hống hách, một con người buồn tẻ, luôn sống trong sự xa hoa, dương giả. Tất nhiên, cũng không phải vì thằng nhóc là một gã đi biển tay mơ, một cái tên tồi tệ nhất mà hồi nhỏ tôi vẫn nghe các thủy thủ dùng khi muốn dè biểu. Đó là vì Canton luôn cố gắng phô bày sự oai phong của mình trước biển cả, nhưng nó đã hoàn toàn thất bại. Canton nghĩ đơn giản rằng nếu nó cầm bánh lái trên một con thuyền làm bằng vật liệu nhân tạo là sợi thủy tinh thay vì bằng cái tuyết tùng hay là cái sồi, thì nó có thể sẽ trở thành một thủy thủ tài năng. Nó không hiểu rằng để có được sự khâm phục của người khác, thứ mà Canton đang khao khát, nó phải thể hiện mình qua tài năng điều khiển, chứ không phải việc nó có được chiếc thuyền cấu cạnh đến nhường nào. Tuy nhiên, cũng phải thú nhận một điều rằng câu hỏi mà Canton nêu ra và tôi đã không trả lời được đã ám ảnh tôi một thời gian dài sau đó. Một hôm, cũng khá lâu sau cái lần bị lật thuyền, tôi đến hỏi thầy giáo dạy vật lý ở trường trung học. Thầy cũng từng là một thủy thủ. Tôi hỏi thầy xem đã bao giờ nghe nói đến nguyên lý Bernoulli chưa. Ngay sau đó, tôi đã có câu trả lời rằng đó là một định luật nghiên cứu sự vận động của chất lưu. Chất lưu di chuyển càng nhanh khi áp suất càng thấp. Ở phía đầu máy bay, không khí di chuyển nhanh hơn phía đuôi cánh. Như thế mới có thể nâng máy bay lên. Và điều này cũng được áp dụng để giải thích với tàu thuyền. Không khí cuộn nhanh phía sau buồm chính tạo ra lực đẩy giúp con thuyền tiến lên phía trước. Thầy tiếp tục giảng giải cho tôi. Có một loại gió gọi là gió thực, là loại gió mà chúng ta có thể cảm nhận được khi con thuyền đang neo hay là ở bến đậu, và cũng có loại gió gọi là gió biểu kiến. Nó là sự kết hợp của cả hai loại gió trên, loại gió thực và loại gió mà con thuyền tạo ra khi nó đang đi trên biển. Người thủy thủ nào có khả năng thì sẽ lái thuyền theo kiểu gió biểu kiến. Đó là những kiến thức hết sức kỳ thú mà tôi chưa từng được biết đến trước đó. Vì thầy là một giáo viên giỏi, nên những gì thầy truyền lại tôi hoàn toàn có thể yên tâm học hỏi. Không biết cuộc sống của Canton có xảy ra bất trắc gì nữa không, nhưng tôi chưa bao giờ đặt niềm tin vào Canton. Với tôi, nó vẫn mãi là một đứa trẻ không bao giờ lớn lên, và trong đời mình tôi đã gặp nhiều người như thế. Tôi dám chắc rằng Canton sẽ không bao giờ dám thực hiện những việc mình muốn, mà chỉ biết răm rắp tuân theo sự điều khiển của ông bố. Một ông bố lúc nào cũng theo dõi sát sao con mình, như thể muốn khống chế sự tự do của nó. Trong suốt cuộc đời mình, những tiếng nói mà Canton luôn nghe theo có thể không phải chỉ của một mình ông bố, mà tôi tin rằng đó còn là của sếp, đồng nghiệp, thậm chí của vợ cậu ta nữa, những người luôn xem xét đánh giá cậu ta. Và trong đầu Canton lúc nào cũng tồn tại suy nghĩ rằng những con người kia luôn chăm chăm bất kỳ hành động nào của mình. Thế là cậu ta nỗ lực hết mình chỉ để nhận lấy sự khâm phục của mọi người. Cậu ta gò mình vào những khuôn mẫu được xem là chuẩn mực, sống cuộc sống dương giả, xa cách với hàng xóm láng giềng, đi lễ nhà thờ vào mỗi chủ nhật, diện những bộ cánh sang trọng đắt tiền, lo cho con cái theo học ở những ngôi trường tốt nhất. Tất nhiên, Canton cũng sẽ sắm một chiếc thuyền khác. Nó có thể to hơn, đẹp hơn và chạy nhanh hơn con thuyền bị lật úp ngày nào. Nhưng tôi cho rằng, dù đã đủ lớn để có thể làm chủ cuộc đời mình, nhưng Canton không bao giờ có lấy một chút tự tin nào ở bản thân. Và khi cầm lái, thế nào cậu ta cũng sẽ gặp vấn đề khi đi cùng với cơn gió. Cậu ta luôn tìm kiếm không ngừng cảm giác an toàn khi đi theo chiều gió. Nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể tìm được nơi nào thực sự cho cậu ta cái cảm giác như đang được ở nhà. Tôi thực sự cảm thấy tiếc cho Canton Ophiel. Nếu như có dịp gặp lại cậu ta lần nữa, tôi sẽ nói với Canton duy nhất một câu: hãy để cho bản thân mình tự do. Tôi biết rằng có những ông bố luôn để con trai mình tự do, và có những người mẹ luôn cho phép con gái mình làm theo những gì nó muốn. Nhưng tôi cũng biết rằng điều đó rất hiếm khi xảy ra, vì những bậc làm cha làm mẹ luôn luôn dõi theo con cái mình bằng tất cả sự kiên nhẫn, như thể họ có quyền điều khiển cuộc đời của con cái họ ngay từ lúc chúng ra đời. Và trách nhiệm ấy được di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà không cần biết rằng bất kỳ ai được sinh ra trong cuộc đời này cũng đều có một khả năng tiềm ẩn, một sức mạnh bên trong để tự mình giải quyết được những khúc mắc trong cuộc sống.